Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, tình duyên Internet 10, nơi bị thanh lang cắn bị thương đã thấy xương, vết thương vẫn chưa cầm máu, lấy, xà đàm hoàn, để chữa vết thương bị boss cắn đúng là hiệu quả không cao. Ngoài ra, sau lưng cô, vui cùng phía sau mỗi nơi đều bị móng vuốt của lang vương cào trúng gây nên thương thế nghiêm trọng. Vừa sốt ruột lúc đó không phát hiện ra được, lúc này khi đã bình tĩnh lại, thực sự là toàn thân không có chỗ nào không đau. May mà trước đó cô không tiếc thành phẩm, đắp một lượng thuốc lên vết thương, vì thế nên một đường chạy đi những vết thương nhỏ ra máu cũng không nhiều. Đều được cô xử lý từng cái, Bách Hợp cố nén đau đớn, sờ lại khắp trên cơ thể, thuốc trị thương không còn nhiều. Quan trọng nhất là mật rắn để chế tác xà đàm hoàn cũng không còn nhiều. Những vết thương này nếu như không thể xử lý, muốn tự thân tố chất thân thể mạnh mẽ vượt qua, tốc độ hồi phục chậm không nói, còn ảnh hưởng đến thể lực của bản thân. Có vết thương trên người, thể lực tiêu hao càng nhanh hơn so với bình thường. Liền vừa chạy một đường vừa nướng thịt rắn để ăn, giờ thịt rắn còn lại cũng không còn nhiều. Nếu tiếp tục lâu dài như vậy, đối với cô không thể nghi ngờ những ảnh hưởng rất to lớn. Kế sách hiện tại, cô cần thuốc chữa thương. Trong thành đúng là có bán rất nhiều loại thuốc trị thương. Cô cũng không thiếu tiền, vấn đề chính là ở chỗ cô là kẻ giết người. Trên người còn đang mang lệnh truy nã. Trở lại thành nếu bị tóm được sẽ bị giam giữ một khoảng thời gian. Nếu như không đến mức cùng đường mạt lộ. Bách Hợp nhất quyết không muốn ngồi tù, bởi vậy chỉ có thể tính toán những dự định khác, cô nhớ tới trong game cô cũng không phải là hoàn toàn không có giúp đỡ. Cô còn có đội đệ ngũ tu, tuy rằng ở trong vở kịch những người này vì cô gái đến từ địa cầu nên không thân với Đông Bách Hợp. Nhưng lúc này server của game mới vừa mở không lâu, cô gái đến từ địa cầu cũng chưa xuất hiện, đệ ngũ tu vẫn mang danh chồng sắp cưới của cô. Chỉ cần tìm được họ để tiếp tế cho cô, như thế đợi sau này thăng cấp cao, rời đi tuyên bố huyền thưởng lệnh ngoài phạm vi thế lực của chủ thành. Cũng không cần lo lắng nữa. Nghĩ vậy, Bách Hợp cầm lấy công cụ truyền tin trên người, bắt đầu bật đoạn chat với đệ ngũ thượng tướng. Tính toán thời gian thì lúc này là buổi tối, nhưng đệ ngũ tu vẫn đang trực tuyến. Thông báo của Bách Hợp vừa truyền đi được. Bên kia liền gọi tên game của Bách Hợp, Nữ Hoàng, giọng nói của đệ ngũ tu có chút lạnh nhạt lại có chút kinh ngạc vang lên. Những ngày qua trong thời gian server game này mở, cái tên Nữ Hoàng này thật sự rất đáng chú ý. Rất nhiều lần trong các thông báo thế giới đều có tên cô. Đầu tiên lấy được phương pháp phối chế thần cấp, cùng lúc lấy được thành tựu thủ sát game giết chết boss. Phải biết những thành tựu này ở trong game có không ít người chú ý. Đệ ngũ tu biết, không ít thế lực trời vừa sáng đã chuẩn bị thế lực săn đầu boss. Lại không nghĩ tới cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện ở một nữ hoàng. Bây giờ trong game người khắp thế giới đều tìm nhân vật nữ hoàng này. Muốn lén lút mời chào hắn, làm sao đệ ngũ tu cũng không nghĩ đến. Hắn lại nhận được tin từ nữ hoàng. Lập tức theo bản năng hắn nghĩ có người giả mạo nữ hoàng hay không? Cố ý tới bắt chuyện với hắn. Tu, tôi là Bách Hợp thốt ra những lời này. Đệ ngũ tu đang trò chuyện đột nhiên á khẩu không trả lời được. Hiện tại tôi mới giết người. Ở trấn Lạc Lan, lúc săn giết lang vương chịu chút tổn thương. Anh có thể đưa ít thuốc trị thương qua đây được không? Tất nhiên tôi sẽ trả tiền cho anh, Bách Hợp nói ra yêu cầu của cô. Một đầu khác đệ ngũ tu không nói lời nào. Hồi lâu sau lông mày Bách Hợp nhíu nhíu, hắn mới lại tỉnh táo như bình thường. Vừa rồi tôi đang đánh quái, hắn như là buông một câu giải thích. Ngay sau đó lại mở miệng, tại cô không liên hệ tôi ngay lập tức. Sau khi biết Bách Hợp chính là nữ hoàng, đầu tiên đệ ngũ tu có chút giật mình. Ngay sau đó trong lòng có một luồng cảm giác phi diệu dâng lên. Trong lúc này hắn cùng Bách Hợp còn có danh phận chồng chưa cưới. Tuy nói rằng quan hệ giữa hai người là lợi ích gia tộc lớn hơn nhưng lúc đó cũng có cảm tình lẫn. nhau, nhưng bây giờ phát hiện vợ chưa cưới của hắn chính là nhân vật nữ hoàng mà rất nhiều người muốn tìm. Đệ ngũ tu lại mơ hồ có chút cảm giác không thoải mái dâng lên. Trong game nữ hoàng là người đầu tiên nghiên cứu ra pháp thuật. Là người đầu tiên chế được cực phẩm đan dược, cũng được hệ thống thưởng. Trong lúc cô phong quang, Bách Hợp cũng không ngay lập tức liên hệ hắn. Ngược lại bây giờ cần người, liền chủ động liên hệ hắn. Anh không tiện sao? Bách Hợp nghe được trong lời nói của đệ ngũ tu không thoải mái. Nếu như không tiện thì thôi. Quên đi, cô đang ở đâu? Đệ ngũ tu cố nén bất mãn trong lòng. Ngắt lời Bách Hợp, hỏi vị trí Bách Hợp. Bách Hợp lấy vị trí hiện tại cô báo cho hắn. Bên kia nói cô ngồi tại chỗ chờ đợi. Nói xong liền lập tức ngắt ngang cuộc trò chuyện. Mặc dù hắn không nói rõ chín hắn đưa dược qua, nhưng nếu hỏi địa điểm, Bách Hợp cũng không sốt ruột. Lúc này cô mới bắt đầu kiểm tra bản thân trước giết Lang Vương và sau khi lấy được thưởng. Lúc thoát khỏi hiện trường vô cùng vội vàng, cô còn chưa kịp kiểm tra Thanh Lang Vương sau khi nhận thưởng. Lần này lấy được thủ sát boss Thanh Lang Vương, hệ thống ngoại trừ thưởng điểm giá trị, còn có một thành tựu, Lang Vương. Lúc Bách Hợp nhìn thấy cái thành tựu này, đôi mắt lập tức sáng lên, dựa theo quy củ Lang tộc, ai giết chết Lang Vương, người đó chính là Lang tộc Chi Vương đời mới. Thanh Lang Vương chết trong tay cô, sau này cô sẽ là vương của Lang tộc đời mới, người nắm giữ danh hiệu này, ngoại trừ việc sau này sẽ không bị Lang tộc tổn thương. Quan trọng nhất, danh hiệu này còn có một công năng, chức năng vô cùng hữu dụng. Đó chính là triệu hoán. Vốn trong game chỉ khi lựa chọn chức nghiệp yêu tộc triệu hoán sư nhân mới nắm được kỹ năng triệu hoán này, tuy rằng kỹ năng triệu hoán của Bách Hợp chỉ nhằm vào Lang tộc. Đồng thời còn cần có tài năng lẫn kỹ năng ở hang sói thì mới xuất ra được. Đồng thời phải có thời gian nhất định, được một thành tựu là khả năng bất ngờ như vậy. Bách Hợp đã hết sức hài lòng rồi. Cô xe lại điểm giá trị. Cũng không biết không phải do đệ ngũ tu cách khá xa trấn Lạc Lan. Mà lúc này hắn vẫn không có chút tin tức. Bách Hợp đứng dậy làm vài động tác tinh thần luyện thể thuật. Cảm giác được trong cơ thể linh lực bổ sung cấp tốc tràn đầy. Trong game đã qua thời gian hơn 2 giờ. Cô lấy bản đồ ra cẩn thận xem. Phát hiện có một điểm đỏ ánh sáng cách vị trí của cô không xa. Biểu thị có một làng trài nho nhỏ. Bên kia có một đội ngũ đóng quân, cô ở chỗ này kế bên cũng không an toàn, đệ ngũ tu vẫn chưa đến. Đầu tiên sau khi nói cô cho địa chỉ, hắn lại để cô ở đây chờ đợi, vốn vừa mới bắt đầu cô chính là phiền phức của hắn. Nếu như đổi lại vị trí, chỉ làm cho người ta tăng thêm phiền phức, quan trọng hơn, từ khi cô thông báo cho đệ ngũ tu đến giờ đã hơn 3 giờ. Trong vở kịch đệ ngũ tu lựa chọn chiến sĩ thần tộc, từ lãnh địa thần tộc đi đến lãnh địa của nhân loại. Dù khoảng cách có xa mấy, thời gian gần 4 tiếng cũng nên đến rồi, cô không cần cố gắng dùng bao nhiêu thời gian để đợi thêm nữa. Hết chương.